sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng khách sạn, một vật giống như máy tạo độ ẩm từ từ tỏa ra thông tin tố. Không phải loại thông tin tố trung tính, không gây hại của người điều trị, mà là thông tin tố của alpha trong thời kỳ nhạy cảm. Còn lẫn một chút chất kích thích tinh thần. Ôn Thanh Uyển hạ vành mũ che kín cả khuôn mặt, cơ thể co rúm, run rẩy nhẹ, vẫn chưa cảm nhận được mùi hương này. Thanh Uyển, sao em lại ngốc như vậy? Em vẫn chưa hiểu sao? Người phụ nữ đó chỉ có thông tin tố thôi. Cô ta chẳng yêu em, không quan tâm em đâu. Cô ta chỉ muốn một người dựa vào cô ta, ngưỡng mộ cô ta và không thể rời xa cô ta. Em không cần phải chịu đựng khổ sở vì cô ta. Cô ta không xứng đáng. Cô ta chẳng xứng với em đâu. Bây giờ có thông tin tố nhân tạo. Em muốn mùi gì, tôi sẽ pha cho em. Giọng Quan Tĩnh Ý vang lên. Mặt cô đỏ ửng, mắt đầy sự kích động. Ôn Thanh Uyển bị tân tiện làm tổn thương, đang trong trạng thái mơ màng, vậy mà lại bị cô ta dẫn đến khách sạn như thế này. Đây chính là lúc Ôn Thanh Uyển yếu đuối nhất. Có lẽ chính là lúc cô ta ra tay. Nếu không, khi Tần Tiện phản ứng lại hoặc khi Cố Thị Duyên, người hay xen vào chuyện người khác, liên lạc với cả hai, cô ta sẽ không còn cơ hội nữa. Quan Tĩnh Ý đặt tay lên lưng Ôn Thanh Uyển, định an ủi cô, nhưng vừa chạm vào thì Ôn Thanh Uyển đã tránh đi. Thanh Uyển, là tôi đây, là Tĩnh Ý. Còn nhớ không? Hôm em mới đến trường, tôi là người đầu tiên chào hỏi em đấy. Sau đó mỗi ngày tôi đều âm thầm nhìn em, bảo vệ em, tôi tiếp cận em một cách cẩn thận, từ từ trở thành bạn của em. Chúng ta là người cùng loại, em không thấy sao? Cả hai chúng ta đều không thích tiếp xúc với người khác, chỉ muốn sống trong thế giới riêng của mình. Chỉ có tôi mới hiểu em. Chỉ có tôi yêu tất cả những gì của em. Em đẹp như vậy, xuất sắc như vậy. Em biết tôi thích em đến mức nào không? Quan Tĩnh Ý không tiếp tục đưa tay ra, mà thì thầm nói về quá khứ. Đáng tiếc, Cố Thị Duyên giới thiệu cho em người điều trị. Loại thông tin tố của người điều trị ấy vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Alpha, Omega cũng không nên xuất hiện. Yêu nhau thì chỉ cần yêu nhau một cách thuần khiết, không cần những thứ này. Tôi với em là như vậy, dù tôi không cảm nhận được mùi thông tin tố của em, nhưng tôi vẫn yêu em. Cái người phụ nữ đó, cô ta chỉ dựa vào thông tin tố của mình, cô ta chẳng là gì cả. Thanh Uyển, để tôi ở bên em, chăm sóc em, được không? Quan Tĩnh Ý ở bên cạnh Ôn Thanh Uyển, thì thầm. Nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển vẫn tránh đi. Mùi thông tin tố trong phòng càng lúc càng nồng. Ôn Thanh Uyển vốn đang sống trong thế giới riêng của mình, sắc mặt lúc thì tổn thương, lúc thì lạnh lùng. Thông tin tố trong giai đoạn nhạy cảm của Alpha khiến các tuyến mồ hôi của cô nóng lên. Cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Giai đoạn kích động đến. Ôn Thanh Uyển lật vành mũ, nhìn xung quanh, Quan Tĩnh Ý lọt vào tầm mắt. Thanh Uyển, em còn nhớ sau khi các em kết hôn, cô ta đã đối xử với em như thế nào không? Bỏ qua một người như em, còn đi lén lút gặp Tô Nguyệt Trà, lại nói muốn cưới cô ta, rồi gửi em vào bệnh viện tâm thần. Tôi thật sự muốn giết cô ta. Em không đi học, lại bị kẹt ở nhà. Tôi chỉ có thể dùng cách của mình để bảo vệ em. Em biết không, chỉ cần một chút nữa thôi, cô ta đã thành một kẻ vô dụng rồi. Thông tin tố của cô ta cũng sẽ bị hủy hoại. Tiếc là, Tô Nguyệt Trà cái đồ vô dụng đó. Tôi đi theo Tô Nguyệt Trà chỉ là để hủy hoại cô ta. Nếu không phải tôi thu thập được bằng chứng về cô ta, thì các em làm sao có thể dễ dàng kiện cô ta? Bắt cô ta đền tiền, dựa vào nhà họ Ôn, cô ta có thể làm gì? Thanh Uyển, tôi đã bảo vệ em 6 năm. 6 năm rồi, em tin tưởng tôi biết, Em đừng ngu ngốc nữa. Đừng bị thông tin tố của cô ta làm mê muội. Đừng chú ý đến cô ta nữa. Em nhìn tôi có được không? Quan Tĩnh Ý nhìn Ôn Thanh Uyển, nói một cách hạ thấp. Nhìn thấy một vệt đỏ trên khuôn mặt Ôn Thanh Uyển, lại cảm thấy phấn khích. Ôn Thanh Uyển nghe thấy lời của Quan Tĩnh Ý, nhưng đầu óc chậm chạp, không thể tiếp thu hết. Nhìn thấy tay Quan Tĩnh Ý lại đưa ra, Ôn Thanh Uyển bản năng ghét bỏ, cảm thấy cơ thể có sự khác thường. Cô đứng dậy và mạnh mẽ đẩy Quan Tĩnh Ý ra. Quan Tĩnh Ý bị Ôn Thanh Uyển đẩy lùi vài bước. Không thể tin được, cả thời gian dài nuôi dưỡng tình cảm, dày công chinh phục, làm đủ mọi cách để lấy lòng Ôn Thanh Uyển. Lại thấy Ôn Thanh Uyển, vốn đang tổn thương vì Tần Tiện, đang ở trong thời kỳ dễ bị kích động, lại bị thuốc kích thích tinh thần làm cho đầu óc chậm lại. Vậy mà khi nghe cô thổ lộ, Ôn Thanh Uyển lại chẳng hề có phản ứng, ngay lập tức bỏ chạy. Quan Tĩnh Ý ngây người một lúc, nhìn thấy Ôn Thanh Uyển đã sắp đến cửa, vội vã đuổi theo, bị ảnh hưởng bởi mùi trong phòng. Ôn Thanh Uyển đã bước vào giai đoạn kích động, cơ thể có chút yếu ớt, đầu óc căng thẳng không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng dù có mơ hồ đến đâu, cô cũng biết tình huống mà mình đang đối mặt. Ôn Thanh Uyển dựa vào tường, lảo đảo đi về phía cửa, cố gắng tìm điện thoại của mình, nhưng không thấy điện thoại đâu. Cô không mang theo gì cả, chỉ có thể rời khỏi đây trước. Phía sau, Quan Tĩnh Ý đuổi kịp. Ôn Thanh Uyển đẩy đổ giá treo áo để ngăn lại, đi đến cửa và mở cửa bước ra ngoài. Quan Tĩnh Ý không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Quan Tĩnh Ý chạy nhanh ra ngoài, nắm lấy cánh tay Ôn Thanh Uyển, muốn kéo cô trở lại phòng. Nhưng không biết từ lúc nào, trong tay Ôn Thanh Uyển đã có một con dao gấp. Cô vội vàng vung dao chém vào cánh tay Quan Tĩnh Ý, khiến Quan Tĩnh Ý buông tay ngay lập tức. Quan Tĩnh Ý kêu lên một tiếng, không ngờ Ôn Thanh Uyển lại mang theo dao. Trước đó chỉ thu lại túi và điện thoại của cô, không kiểm tra xem Ôn Thanh Uyển mang theo gì. Vết cắt không sâu, Quan Tĩnh Ý chịu đựng một chút rồi lại đuổi theo. Lần này cô bắt được tay cầm dao của Ôn Thanh Uyển, định kéo cô trở lại phòng. Tuy nhiên, một bàn tay nắm chặt cổ tay của Quan Tĩnh Ý, mạnh mẽ hất cô ra. Chủ nhân của bàn tay đó chính là Tần Tiện. Tần Tiện rời khỏi công ty của Tô Nguyệt Trà và lập tức gọi điện hỏi Tần Nghiên xem Ôn Thanh Uyển có quay lại viện nghiên cứu không. Tần Nghiên nói Ôn Thanh Uyển chưa về, cô ấy đã xin nghỉ. Tần Tiện cảm thấy không ổn, trong tình huống khẩn cấp, cô đã liên lạc với Lưu Chi Ý nhờ cô ấy tìm ra vị trí của Quan Tĩnh Ý. May mắn là bên Lưu Chi Ý có nhân viên kỹ thuật, rất nhanh đã tìm ra. Khi nhìn thấy Quan Tĩnh Ý đưa Ôn Thanh Uyển đến khách sạn, Tần Tiện càng lo lắng hơn. Cô chạy với tốc độ nhanh, đến ngay tầng nơi Ôn Thanh Uyển đang ở. Ngay khi nhìn thấy Quan Tĩnh Ý đang nắm tay Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện tức giận tột độ. Cút đi, đừng đụng vào cô ấy. Tần Tiện nói, đẩy Quan Tĩnh Ý ra. Cái con người này, Tần Tiện, mày mới không có tư cách đụng vào cô ấy. Quan Tĩnh Ý nhìn thấy Tần Tiện ngây ra một chút rồi lao lên, muốn ngăn cản Tần Tiện tiếp tục đuổi theo Ôn Thanh Uyển. Cút đi, Tần Tiện giận dữ tát một cái vào mặt Quan Tĩnh Ý, đẩy cô ra xa rồi chạy về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển đi không vững, Tần Tiện nhanh chóng đuổi kịp, định kéo cô lại. Nhưng lại nhìn thấy trong tay Ôn Thanh Uyển đang nắm chặt một con dao gấp quen thuộc. Đây là con dao mà trước đây, mỗi khi Ôn Thanh Uyển cảm thấy không an toàn, cô thường mang theo bên người. Bây giờ Ôn Thanh Uyển lại mang theo nó. Tần Tiện cảm thấy trái tim mình như bị một con dao nhỏ đâm vào. Cô định nắm lấy tay Ôn Thanh Uyển, nhưng Ôn Thanh Uyển liên tục vung tay đẩy mọi thứ cản trở trước mặt. Lúc này, Ôn Thanh Uyển như bị bao vây, liên tục lao ra, cố gắng tìm lối thoát. Tần Tiện ngửi thấy mùi thông tin tố từ Ôn Thanh Uyển, nhìn thấy vùng cổ của cô đỏ lên một mảng lớn, lập tức hiểu ra, Ôn Thanh Uyển bị ép buộc vào giai đoạn kích động, Tần Tiện không còn thời gian đối phó với Quan Tĩnh Ý nữa. Vội vàng xé miếng dán thuốc ức chế mà cô mang theo. Nắm lấy tay cầm dao của Ôn Thanh Uyển, trong lúc Ôn Thanh Uyển vùng vẫy, cô đã dán thuốc lên cổ của cô. Là tôi, Tần Tiện gần như rơi nước mắt. Trước đây, hai chữ, Tần Tiện, đối với Ôn Thanh Uyển là sự an toàn vô bờ, là lời an ủi, nhưng lúc này, chúng lại kích thích sự vùng vẫy của Ôn Thanh Uyển. Dao trong tay cô đâm vào Tần Tiện, và Ôn Thanh Uyển lại thoát khỏi sự kìm hãm của cô. Tiếp tục bước về phía trước, với miếng dán thuốc ức chế. Các triệu chứng của giai đoạn dễ cảm đã giảm bớt, cơ thể Ôn Thanh Uyển hồi phục nhanh chóng, bước đi còn nhanh hơn trước. Tần Tiện đuổi theo, phát tán thông tin tố để làm dịu Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển ngửi thấy mùi thông tin tố của Tần Tiện, tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại đi nhanh hơn. Tần Tiện không dám kéo Ôn Thanh Uyển lại, chỉ tiếp tục theo sát cô. Sau lưng, Quan Tĩnh Ý siết chặt nắm tay, mặt mày thất vọng, thần sắc uể oải. Cô không ngờ Tần Tiện lại tìm được đến đây. Lẽ ra cô phải giữ bình tĩnh, tại sao lại tức giận như vậy? Mọi thứ đều kết thúc rồi. Bao nhiêu năm nỗ lực, bao nhiêu năm hy sinh, tất cả đều tan thành mây khói. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy? Rõ ràng là cô quen Ôn Thanh Uyển từ lâu, rõ ràng cô đã đối tốt với Ôn Thanh Uyển như vậy. Tại sao Ôn Thanh Uyển lại thích Tần Tiện, lại không thích cô, chỉ vì cô không phải là Alpha, không có thông tin tố sao? Nhưng giờ đây, đã có thông tin tố nhân tạo rồi mà. Quan Tĩnh Ý càng nghĩ, trong mắt càng đong đầy sự bất cam và căm thù. Từ nay, cô sẽ không thể tiếp cận Ôn Thanh Uyển được nữa. Còn Tần Tiện, cô ta có thể tiếp tục ở bên Ôn Thanh Uyển vì chuyện này. Không, cô không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Khi nhìn thấy hai người rẽ ngoặt và mất dấu, Quan Tĩnh Ý lại tiếp tục đuổi theo. Tần Tiện đuổi theo Ôn Thanh Uyển xuống dưới tầng. Cảm giác như Ôn Thanh Uyển đã tỉnh táo lại, bước đi không còn loạng choạng, nhìn cô như thể đang đi bình thường. Khi ra ngoài, trời đã tối dần. Ôn Thanh Uyển bước đi thẳng về phía trước, vô thức đi vào khu vườn bên cạnh, vẫn tiếp tục bước đi. Tối rồi, tôi đưa em về, dù em ghét tôi đến đâu, cũng đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Như Như còn đang ở nhà đợi em. Tần Tiện bước lên nắm lấy tay Ôn Thanh Uyển nói. Ôn Thanh Uyển vung tay muốn thoát ra, nhưng lần này Tần Tiện không buông ra. Thông tin tố bao quanh Ôn Thanh Uyển. Xin lỗi, tôi sai rồi, đừng làm tổn thương chính mình. Tôi đưa em đi bệnh viện trước. Tần Tiện tiếp tục nói với Ôn Thanh Uyển. Ánh mắt của Ôn Thanh Uyển dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn thẳng vào Tần Tiện, đẩy cô ta ra, tay cầm dao nhỏ siết chặt, chuẩn bị đâm vào Tần Tiện. Tần Tiện không tránh, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn vào mắt Tần Tiện, cuối cùng không đâm dao xuống, chỉ đẩy mạnh Tần Tiện một cái. Tần Tiện không buông tay, muốn kéo Ôn Thanh Uyển trở lại. Phía trước là con sông nhân tạo. Tình trạng của Ôn Thanh Uyển lúc này quá nguy hiểm. Ôn Thanh Uyển không thể đẩy được sức mạnh của Tần Tiện. Một tay làm ngôn ngữ ký hiệu nhưng không rõ ràng. Chỉ biết là không muốn Tần Tiện chạm vào mình. Hai người đẩy kéo nhau, tránh xa con sông nhân tạo. Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi dường như mất kiểm soát lao về phía họ. Tần Tiện, người đang kéo Ôn Thanh Uyển, nhận thấy tình hình, đột ngột đổi từ kéo sang đẩy, đưa Ôn Thanh Uyển ngã xuống thảm cỏ. Chiếc xe dường như không có ý định dừng lại, quay đầu và lao thẳng về phía hai người đang ngã xuống đất. Tần Tiện nhanh chóng bảo vệ Ôn Thanh Uyển, không kịp tránh, bị chiếc xe va vào lưng, nhưng vẫn bảo vệ Ôn Thanh Uyển. Chiếc xe không hề dừng lại, lại lao về phía Tần Tiện. Lưng Tần Tiện đau đớn, ngẩng lên nhìn, thấy người lái xe là Quan Tịnh Ý, ánh mắt cô ta đầy điên cuồng. Như thể muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Chạy đi, Tần Tiện đau đớn, mạnh mẽ đẩy Ôn Thanh Uyển ra. Quả thật, chiếc xe chỉ nhắm vào Tần Tiện mà lao tới. Chiếc xe tăng tốc và đâm vào Tần Tiện. Lực va chạm mạnh mẽ khiến Tần Tiện bị hất văng vào con sông nhân tạo phía trước. Ôn Thanh Uyển bị Tần Tiện ôm chặt, trong lúc đang giằng co với cô, không ngờ lại bị Tần Tiện ôm lấy và ngã xuống đất. Đầu và lưng cô được Tần Tiện bảo vệ, cơ thể đè lên Tần Tiện, tiếng xe từ phía sau lại vang lên. Tần Tiện vội vàng quay lại dùng lưng chắn lấy lực, cả hai bị đập xuống đất, nhưng Tần Tiện vẫn bảo vệ Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn thấy Tần Tiện đau đớn, môi có vết máu, một lúc lâu không thở nổi. Chạy đi, Tần Tiện hét lên, đẩy Ôn Thanh Uyển ra. Lúc đó Ôn Thanh Uyển mới bắt đầu tỉnh táo lại, nhìn thấy Tần Tiện bị đâm ngã xuống sông. Ôn Thanh Uyển không kìm nén được cảm xúc của mình. Cô, người vốn không thể phát ra âm thanh, bất ngờ thét lên một tiếng. A, khan khan, chỉ một âm tiết ngắn ngủi, nhưng đầy nỗi đau đớn. Ôn Thanh Uyển loạng choạng chạy tới, trong khi Quan Tĩnh Ý xuống xe, bất ngờ túm lấy Ôn Thanh Uyển. Thanh Uyển, tôi không cố ý, đi với tôi. Quan Tĩnh Ý nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển bị Quan Tĩnh Ý kéo lại, tay cầm dao nhỏ vung lên, cắt vào người Quan Tĩnh Ý, điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm chế của cô ta. Rồi lao đến bên sông nhảy xuống. Quan Tĩnh Ý biết Ôn Thanh Uyển không biết bơi, nhìn thấy cô nhảy xuống nước, ánh mắt đầy điên cuồng và đau đớn. Sau đó chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc. Nước đục của con sông nhân tạo nhấn chìm hình ảnh của Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển. Cả hai biến mất khỏi tầm mắt. Cách chương.